Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270, chương 1271, cướp thi. Lôi Quang Châu nhanh chóng thôn phệ tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng. Trong quá trình thôn phệ, Lôi Quang Châu cấp bậc không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn như cũ là hậu thiên linh bảo. Vẫn như cũ là trung phẩm trấn khí cấp độ hậu thiên linh bảo. Thế nhưng nó phát tán khí tức, mang cho Diệp Chân cảm giác, nhưng càng lúc càng khủng bố. Diệp Chân có thể cảm ứng được Lôi Quang Châu trong trung tâm đang ấp ủ một đạo khủng bố cực kỳ. Khí tức, cái kia là hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu bản nguyên đạo văn đang nhanh chóng lớn mạnh. Lôi Linh Đằng bên trong vô số đạo văn hóa thành từng đạo sức mạnh dòng lũ. Nhanh chóng nhảy vào Lôi Quang Châu bên trong. Một phần bị tiếp thu Lôi Quang Châu bản nguyên đạo văn lớn mạnh nó bản nguyên đạo văn. Một phần khác, nhưng nhanh chóng cố biến hóa tại Lôi Quang Châu bên trong. Tựu cái này chỉ trong chốc lát, Lôi Quang Châu bên trong đạo văn số lượng liền vọt lên gấp đôi. Có tăng cường 1000 đạo văn gia trì, Lôi Quang Châu nổ ra lôi đình uy lực, làm sao cũng có thể vượt lên gấp đôi, mà bị thôn phệ Lôi Linh Đằng, liền 1/10 đều không có. Ngoài hang động, phá thiên chu long nổ sắc bén tiếng xé gió, quỷ ngưu phẫn nộ hào tiếng kêu liên tiếp, để cho Diệp Chân nóng lòng không ngớt. Đại Linh Sư Vi Ngô cái gọi là linh vật đã tới tay. Diệp Chân lúc này rất muốn biết cái kia thái cổ thần thú quỷ ngưu kết cục làm sao. Đương nhiên, Diệp Chân bản tâm ý nghĩ là không thể để cho Đại Linh Sư Vi Ngu thuận lợi như thế thủ tiêu quỷ ngưu. Nếu là có khả năng, Diệp Chân làm sao cũng phải cho hắn thêm chút phiền phức. Dáng dấp, hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu muốn triệt để thôn phệ này Lôi Linh Đằng sợ là cần không ít thời. Gian, hậu thiên linh bảo cùng tiên thiên linh bảo sự chênh lệch không cách nào hình dung. Nhưng coi như là ấu sinh thể phảng phất vừa ra đời trẻ con như thế tiên thiên linh bảo. Cũng phải so cao cấp nhất hậu thiên linh bảo mạnh mẽ. Lôi Quang Châu thôn phệ tốc độ có thể tưởng tượng được. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân thần niệm thúc một chút. Lôi Quang Châu bên trong xoay mình phun ra tảng lớn mây tía. Trực tiếp bao vây lấy Lôi Linh Đằng sau trở về Diệp Chân linh phủ. Sau đó an tâm thôn phệ tiên thiên linh vật Lôi Linh Đằng. Mấy tức sau đó, đi vòng một vòng tròn lớn từ Diệp Chân rời đi quỷ ngưu hang động. Một lần nữa độn đến hồ nước đại trận ngoại vi. Tựu cái này nửa khắc đồng hồ không tới công phu. Bị huyết sắc xiềng xích nhốt lại quỷ ngưu trên người ít nhất tăng cường hơn 100 cái vết thương. Thật lớn, thậm chí còn có mấy cái to lớn xuyên qua vết thương. Thê thảm cực kỳ, Đại Linh Sư Vi Ngu một mặt cuồng nhiệt thúc hắn dưới tay cái kia 3000 lôi đình thánh vệ nhanh. Chóng thay đổi thay phiên oanh kích 300 cỗ phá thiên chu long nổ. Cái kia 3000 lôi đình thánh vệ thao túng phá thiên chu long nổ. To nhỏ cùng Diệp Chân tại mới tới Hồng Hoang Đại Lục trên thương thuyền nhìn thấy phá thiên chu. Long nổ gần như đều dài khoảng 100 mét. Thế nhưng, trước mắt này lôi đình thánh vệ thao túng phá thiên chu long nổ so với cái kia trên thương thuyền. Phá thiên chu long nổ tinh xảo phức tạp tối ít hơn 10 lần trở lên. Cái kia dày đặc phiền phức hoa văn, bên trên tràn đầy ánh sáng. Đều đại diện cho trước mắt này 300 cỗ phá thiên chu long nổ so Diệp Chân tại trên thương thuyền. Nhìn thấy phá thiên chu long nổ càng cao cấp, đặc biệt là nó chuyên dụng tiễn nỏ, mỗi một cái bên trên đều khắc rõ bên trên vạn đảo phù văn. Này tiễn nỏ bị kích phát ra ngoài chớp mắt, bên trên vạn đảo phù văn đồng thời lấp lóe u ánh sáng. Hấp thụ đến vô tận thiên địa bất luận tức giận. Diệp Chân cảm giác, trước mắt này 300 cỗ phá thiên chu long nổ bên trong bất kỳ một bộ. Đều có một đòn đánh giết thông thần cảnh võ giả uy năng. Nhưng khủng bố chính là, này quỳ nghiêu, nhưng tại uy lực này vô cùng phá thiên, Chu Long Nũ oanh kích bên dưới chịu đựng lâu như vậy, bởi vì phá thiên Chu Long Nũ nhét vào cần lúc, vì lẽ đó 300 giá phá thiên Chu Long Nũ tại Đại Linh Sư Vi Ngu dưới sự chỉ huy chia làm 3 đợt thay phiên oanh kích quỳ nghiêu, lấy áp chế quỳ nghiêu. Mỗi một cái chúng phá thiên Chu Long Nũ đều có thể cho quỳ nghiêu tạo thành to lớn thương tích, lượng lớn máu tươi phun tung tóe sau khi lệnh quỳ nghiêu thảm hào không ngớt. Thế nhưng quỳ nghiêu thao túng lôi đình năng lực cái kia không phải là rất tốt, phần lớn phá thiên Chu Long Nũ đều bị tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh thành mảnh vỡ. Giữa bầu trời lôi mây phảng phất nước biển giống như thâm hậu, mỗi một sát na cũng không có mấy ánh chớp phun ra. Theo quỳ nghiêu hào gọi, vô số lôi đình bị tiếp thu quỳ nghiêu trong cơ thể, lệnh quỳ nghiêu bên ngoài thân những kia vết thương khủng bố nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng, theo quỳ nghiêu bắt đầu toàn lực, đã biết cái kia từng đạo khủng bố cực kỳ phá thiên Chu Long Nỗ tiễn áp xúc đến 400 đạo màu máu vạn hồn xiềng xích bắt đầu phát huy. Một đạo âm lãnh cực kỳ sức mạnh theo huyết sắc xiềng xích nhúc nhích, nhanh chóng chui vào quỳ nghiêu trong cơ thể. Âm lãnh kia sức mạnh mỗi chui vào một phần, quỳ nghiêu đối sức mạnh sấm sét khống chế liền thiếu một phần. Tiếp thu trong cơ thể chữa trị thương thế lôi đình cũng sẽ tương ứng ít hơn một phần. Loại này ăn mòn, mỗi một lần ăn mòn lượng cũng không nhiều lắm, thế nhưng tích lũy xuống, cái kia sức ảnh hưởng liền phi thường kinh người. Ta dám cam đoan, quỳ nghiêu cháu trai này nhiều nhất lại chống đỡ một khắc đồng hồ. Nhiều nhất lại chống đỡ một khắc đồng hồ liền muốn xong đời. Thận Long Nguyên Linh A Sửu âm thanh, tiếng vang lên, Diệp Chân ánh mắt lại là xoay tròn chuyển loạn. A Sửu, ngươi nói ta có hay không đem trước mắt con này quỳ nghiêu thu phục khả năng? Có, đương nhiên là có. A Sửu điểm nói mau. Diệp Chân con mắt xoay mình sáng ngời. Loại này thái cổ hung thú là nhất kiệt ngạo cực kỳ, muốn thu phục chúng nó chỉ có hai cái phương pháp, một cái là dùng bạo lực trực tiếp đánh phục bọn họ, lại như là đánh ta ạch, đơn giản điểm chính là nắm đấm so với hắn đại. Thận Long Nguyên Linh A Sửu nói. Diệp Chân thuận lợi cho Thận Long Nguyên Linh một cái bạo lật. Đừng nói vô dụng, nói mau một cái khác phương pháp. Phương pháp thứ hai A Kỳ thực cùng phương pháp thứ nhất gần như, chính là tìm cái nắm đấm so với nó đại gia hỏa đưa nó đánh phục. Sau đó ngươi ngồi hưởng, lời còn chưa nói hết, Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền bị Diệp Chân cho đánh bỏ xuống. Tức càng ngày càng yếu quỳ nghiêu, Diệp Chân là một mặt đáng tiếc. Quỳ nghiêu A, cực kỳ hiếm thấy thái cổ di chủng A. Tựu cái này dạng trơ mắt bị giết, bị Diệp Chân đánh bay, Thận Long Nguyên Linh A Sửu chậm rãi bò lên trên Diệp Chân vai. Ta cái vô sỉ dáng dấp, ngươi có phải là muốn chiếm tiện nghi? Muốn chiếm tên khốn kia đầu chọc tiện nghi, muốn từ này sắp bị giết quỳ nghiêu trên người cầm điểm chỗ tốt. Phí lời, Diệp Chân không vui nói, vậy còn không đơn giản, nếu như người đầy đủ gan lớn, ở tại bọn hắn giết chết quỳ nghiêu một sát na kia, người cướp đi quỳ nghiêu thi thể, sau đó để cho ta tới luyện hóa nó, Thận Long Châu bên trong liền có thể quá nhiều một viên từ thái cổ di chủng ngưng tụ tinh hồn châu. Cha cha, thái cổ di chủng ngưng tụ tinh hồn châu, ta đều muốn biết, từ thái cổ di chủng quỳ nghiêu thi thể tinh hoa ngưng tụ tinh hồn châu, đến cùng có thể phát huy ra quỳ nghiêu bao nhiêu uy năng. Thần Lằn A Sửu lầu bầu nói, Diệp Chân lông mày đột nhiên địa dương lên, ngưng tụ quỳ nghiêu tinh hồn châu. Theo ta được biết, này Thận Long Châu chỉ có hấp thu từ ta tự tay chém giết vương cấp yêu thú trong thi thể tinh hoa, sau đó mới có thể ngưng tụ ra tương ứng tinh hồn châu sao? Ngươi cũng nói rồi, cái kia là dựa vào ngươi biết, chủ yếu khi đó là bổn đại gia còn không thức tỉnh, trong nháy mắt tiếp theo. Thần lằn A Sửu kêu thảm một tiếng, bị tiểu yêu biến thành nhánh đằng cho đánh bay ra ngoài. Cố gắng cùng phụ thân nói chuyện, Thận Long Nguyên Linh một mặt phiền muộn thêm bất đắc dĩ. Trước đây, chủ yếu là do cho ta chưa thức tỉnh, Thận Long Châu chỉ có thể dù bản năng làm việc, thế nhưng ta thức tỉnh sau đó, cái kia tất cả liền không thành vấn đề. Mặc kệ có phải là ngươi chém giết yêu thú, chỉ cần có đại thể xong việc thi thể, ta đều có thể cưỡng ép lấy ra trong cơ thể nó tất cả tinh hóa, ngưng tụ ra tương ứng tinh hồn châu. Diệp Chân ngẩn ra, lập tức mừng như điên. Nói như vậy, bất kỳ yêu thú gì thi thể ngươi đều có thể ngưng tụ tinh hồn châu. Vậy ta chẳng phải là, đừng nằm mơ. Chỉ có vương cấp yêu thú hoặc là những kia trong cơ thể nắm giữ thái cổ huyết mạch yêu thú trong cơ thể mới ẩn chứa truyền thừa tự huyết mạch đạo văn lực lượng bản nguyên. Ta mới có thể ngưng tụ ra chúng nó tinh hồn châu. Để ngươi nắm giữ chúng nó một phần năng lực. A Sửu vô tình đánh nát Diệp Chân giấc mơ. Sau đó, Diệp Chân đầu liền cao tốc vận chuyển lên đến. A Sửu vừa mới nói tới phương pháp, vẫn có độ cao tính khả thi. Diệp Chân tiên thiên ngũ hành thần độn, xác thực có thể trốn vào đại linh sư vi ngu bày xuống trận pháp này trong phạm vi. Ở tại bọn hắn đánh giết quỷ nghiêu thời khắc, cướp được quỷ nghiêu thi thể. Nhưng vấn đề là, cướp được sau đó, Diệp Chân bộ dạng không khỏi muốn bại lộ như vậy một sát na. Một sát na thời gian. Bất kể là đại linh sư vi ngu ra tay, vẫn là trận pháp bản thân, đều có thể ung dung thủ tiêu Diệp Chân mấy trăm lần. Như vậy, đặt tại Diệp Chân trước mặt vấn đề khó liền rất đơn giản. Một là đại linh sư vi ngu, hai là tòa này tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm trận pháp bản thân. Diệp Chân trong con ngươi tinh quang thẳng truyền, suy nghĩ một cái lại một cái có thể được phương pháp. Trên hồ nước không, quỷ nghiêu khí tức càng ngày càng yếu ớt, quanh thân đã sắp bị ánh sáng màu đỏ ngòm toàn bộ bao phủ. Tiếp thu ánh chớp khôi phục tự thân tốc độ cũng càng ngày càng chậm. Thậm chí chính là nổ ra tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi số lượng cũng càng ngày càng ít. Nguyên bản 100 cái phá thiên chu long nỗ oanh ghi nhớ bên trong có thể có 5-6 ghi nhớ bắn chúng là tốt lắm rồi. Nhưng hiện tại, ít nhất một nửa phá thiên chu long nỗ đều có thể chuẩn xác chúng quỷ nghiêu. Tình cảnh này, linh sư vi ngu cùng an linh hầu cơ già chờ mong không ngớt. Lập tức bọn họ có thể liền đủ thủ tiêu quỷ nghiêu. Sau đó bắt được cái kia trong hang động bảo bối. Bắn một lượt một lần, liền có thể đánh giết đồ chơi này. Đại linh sư vi ngu điên cuồng cười to lên đến, thoáng chốc, nguyên bản luân phiên oanh kích 300 cỗ phá thiên chu long nỗ tần suất công kích hơi dừng lại. 10 tức sau đó, 300 cỗ phá thiên chu long nỗ đồng thời tuôn ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Tựa hồ biết mình giờ chết sắp tới, quỷ nghiêu cũng ở trong nháy mắt này công bố thê thảm cực kỳ đau xót hào âm thanh. Bách đạo phá thiên chu long nỗ đem quỷ nghiêu triệt để nhấn chìm. Đại linh sư vi ngu cùng an linh hầu cơ già liếc mắt nhìn nhau, đồng thời điên cuồng cười to lên đến. Đại công cáo thành, nhưng cũng là ở trong nháy mắt này, hiếm thấy biến hóa đột ngột sinh. Một đạo ám màu đỏ thẫm cột sáng xoay mình từ đại linh sư vi ngu phía sau thẳng tắp nổ ra. Tại vi ngu biểu hiện liền xoay mình như là gặp ma sợ hãi. Không cho vi ngu có phản ứng. Luyện hồn thần quang liền thẳng tắp oanh vào vi ngu sau gáy. Thoáng chốc, vi ngu thất khiếu bên trong máu tươi phun mạnh. Thân thể run lên, một đầu liền từ trong hư không hướng về mặt đất trở bên dưới. Nhưng vi ngu thân thể vẻn vẹn mất khống chế một sát na, liền phẫn nộ rít gào lên đến. Ai tại đánh lén bản tòa, cho lão tử lăn ra đây. Như ngươi mong muốn, trầm thấp như lôi tiếng quát bên trong. Thân cao ba thước, quanh thân phát tán vô biên ma khí ma soái phân thân liền từ trong hư không bước ra. Tiếng quát bên trong, thượng phẩm ma chấn khí huyết ảnh liền biến thành một đạo dài đến ngàn mét màu máu ánh đao. Phảng phất một đạo tia chớp màu đỏ ngòm giống như vậy. Chuẩn xác cực kỳ bổ vào Vi Ngu cái kia sáng loáng ánh sáng ngói lộ ra trên gáy. Chương trình ủng hộ thành viên Tàng Thư Viện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.